Seoul đến và yêu, quyển 2, góc truyện audio.com, BUKCSONSANOK Village, INSADONG, SAMCSEONGDONG, JONGCAK. Chắc chắn những bạn yêu danh lam thắng cảnh và thiên nhiên sẽ rất thích khu vực này. Area 3 của Quỳnh sẽ mở ra một Hàn Quốc cổ xưa, mộng mơ và xinh đẹp, nơi có những nàng công chúa và các tiểu thư mặc hanbok đi dạo trong ánh nắng ban mai. Lịch trình mà Quỳnh gợi ý cho bạn đó là thăm thú Buksan, Insadong, tới chùa Jokesa, rồi Samcheong-dong và cuối cùng là ăn uống ở Jongchak. 1. Làng cổ Buksan, Bắc Hôn Hanok mơ ưu, chấm, những ai yêu sự yên tĩnh, nhẹ nhàng và những gì cổ kính thì sẽ yêu làng cổ Buksan ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bạn sẽ yêu những căn nhà bé nhỏ nhưng rất điệu, những phòng trà và các cửa hàng lưu niệm. Bạn sẽ chìm trong không gian của những mái nhà đậm chất Hàn Quốc xưa, nhưng không cũ. Nếu có thể, bạn nên thử nghỉ một đêm tại các guest house để khám phá kiến trúc cổ lấp ló. Nhìn từ trên núi cao xuống rất đẹp mắt, chúng được xây theo lối kiến trúc Hanok từ thời Joseon, vừa sang trọng nhưng cũng rất gần gũi. Chắc chắn những bức ảnh bạn chụp ở đây sẽ được in ra và đóng khung trên tường nhà đó. Đồ ăn ở khu vực này khá là đắt, vậy nên khi tới đây các bạn có thể hoàn toàn tập trung ngắm cảnh. Dừng chân làm một cốc cà phê trên đường leo lên cao ngắm thành phố là đủ rồi. Bạn nên ghé thăm Buksan từ sáng, đến tối muộn thì sẽ không xem được nhiều. Thăm Buksan hoàn toàn free. Nếu bạn muốn thuê hanbok thì khoảng 10.000-13.000 won một bộ. Hãy thử cảm giác mặc hanbok và bước đi trên những con đường đá nhé. Chỉ khi nào thật sự khoác lên mình những bộ hanbok, được các thím Hàn Quốc kết tóc xoăn cho, được đi dạo trong thành cổ, bạn mới thấy hết vẻ đẹp của tà áo này. Những sắc thái trong cách phối màu, họa tiết và cả phụ kiện nói lên rất nhiều về lịch sử và quan niệm của con người Hàn Quốc. Những cửa hàng cho thuê hanbok có nhiều tại khu vực Buksan Hanok Village và Insadong. Các thím Hàn Quốc rất nhiệt tình tư vấn trong việc chọn váy thế nào cho phù hợp với bạn. Nên cứ thoải mái nhé. Cách đi, cả Angguk, cửa ra số 2, đi thẳng 300 mét là tới làng. 2. Thăm Insadong, Insadong, 500 năm trước, Insadong là khu phố của các vị quan chức lớn trong triều nên kiến trúc ở đây rất đẹp và sang trọng. Khi đi dọc con phố này, bạn sẽ nhìn thấy không ít những cửa hàng đồ cổ của Hàn Quốc. Đây không chỉ là một địa điểm hợp lý cho gia đình, bạn bè mà các cặp tình nhân cũng thường xuyên lui tới. Bạn sẽ không thể cảm nhận được hết Insadong nếu không chăm chú đến từng chi tiết, không rẽ vào từng con hẻm và đi vào từng cửa hàng. Đúng vậy, mọi thứ nơi đây đều rất đặc biệt. Ngoài ra, đây còn là thủ phủ của các họa sĩ vẽ tranh nghệ thuật. Các phòng triển lãm tranh kéo dài cả phố. Nếu bạn yêu thích tranh thì có thể dành cả một ngày dài tại đây. Có rất nhiều món ăn lạ mắt ở Insadong, nhưng Quỳnh nghĩ bạn nên một lần ăn kiểu quan vua như đúng truyền thống Hàn Quốc. Có rất nhiều mức giá cho bạn lựa chọn, tối thiểu từ 20.000-50.000 won, người, bạn sẽ được phục vụ nhiều món ăn bổ dưỡng và ngon miệng. Có khi lên tới hàng chục món, ban chan, đây là một trải nghiệm rất thú vị, và đừng quên trải nghiệm cảm giác thưởng trà cổ ở đây xem sao bạn nhé. Các phòng trà cổ có giá cao một xíu, cỡ 8.000 won, cốc với nhiều loại trà truyền thống và không gian trang nhã. Thưởng trà ở đây sẽ làm bạn có cảm giác như một tiểu thư đài cát thời Joseon vậy. Ở Insadong cũng có dịch vụ cho thuê hanbok với giá cả rất mềm đó. Cách đi, cả Angguk, Lai Ba, cửa ra số 6, đi thẳng 100 mét rồi rẽ trái. Có nghĩa là bạn có thể đi bộ từ Buksan tới Insadong. 3. Chùa Jokesa, Jokesa, nếu bạn có mặt ở Hàn Quốc vào dịp lễ hội Hoa Đăng thì chắc chắn là bạn sẽ muốn ghé thăm chùa Jokesa. Ngôi chùa này mang một ý nghĩa rất lớn đối với Phật giáo Hàn Quốc. Lại cực kỳ gần với Insadong và Gwanghwamun, Samcheong-dong nên bạn hãy đến và bày tỏ lòng thành nhé. kỷ niệm ghi dấu trong lòng mình sâu sắc nhất với Jokesa là tai nạn chìm phà Suo. Lễ hội hoa đăng năm đó mang một màu trắng, thay vì những tiếng đàn hát như mọi khi thì chỉ có tiếng tụng kinh Phật. Phật tử khắp nơi đi theo đoàn hoa đăng về đến tận chùa để đặt đèn sen. Cảnh tượng đó khó quên và buồn lắm. Cách đi, bạn hoàn toàn có thể đi bộ từ các địa danh nói trên tới chùa. Hoặc lên taxi, cách dễ nhất để tra từ bản đồ là tìm ga Rongchak. Cửa ra số 2 và bạn cứ đi thẳng cho tới khi đến nơi. 4. Samcheong-dong, chấm, nếu bạn mơ ước trở thành chủ tiệm cà phê bánh độc đáo. Hoặc đang tìm kiếm một địa điểm hẹn hò lãng mạn như các cặp đôi Hàn Quốc. Hay bạn là một nghệ sĩ trên đường khám phá các nguồn cảm hứng mới thì Samcheong-dong đang đợi bạn. Con phố ấy tuy nhỏ nhưng rất dài và có vị trí đắc địa. Ngay gần cầu cung Gyeongbok và nhà xanh, cũng không quá xa so với Bukseong hay Insadong. Nơi đây có cả một chuỗi tiệm cà phê Hanok. Bạn có thể uống cà phê trong những căn nhà kiểu Hàn cổ như Bukseong. Quây quần bởi những phòng tranh, nhà hàng nhỏ mang phong cách cổ xưa. Phần lớn những chỗ này nằm ven vách núi nên có thiết kế rất lạ mắt. Đặc biệt vào mùa thu, hai hàng cây rẻ quạt rụng lá vàng ngập lối nhỏ tạo thành một bức tranh đẹp không lời nào tả xiết. Nếu đến đây, bạn hãy thử món waffle nhé. Các tiệm cà phê đều phục vụ waffle với kem, hoa quả thơm ngon, nóng hổi, một đĩa khoảng 2-3 người ăn khoảng 12.000 won. Phố mở muộn, đóng hơi sớm, thời gian thích hợp để ghé qua trong ngày là tầm chiều. Sau khi bạn du ngoạn xong, Area 3, vì là phố du lịch nên giá thành có thể cao một chút xíu. Phố cà phê nên không có nhiều đồ ăn tối, mà chủ yếu là đồ Tây. Một loại bánh quế được làm từ khuôn, có hoa văn hình vuông trên bề mặt với nguyên liệu ăn kèm cực kỳ phong phú. Waffle bắt đầu phổ biến ở châu Âu từ nửa đầu thế kỷ 19 và thực sự phát triển rộng rãi trên thế giới từ thế kỷ 21. Cách đi. Library Station, cửa ra số 1, bạn có thể đi từ cầu cung Gyeongbok thẳng lên, hoặc đi thẳng từ Insadong cũng có thể lên được. Đi taxi thì chỉ cần nói tên là họ sẽ biết. 5. Ăn thịt nướng ở Rongchak, Rongak, trà, sau một ngày khám phá. Area 3, ăn như vua ở Insadong, thưởng trà và ăn waffle ở Samcheong-dong thì ắt hẳn bây giờ bạn đang phân vân ăn gì cho bữa tối đúng không nào? Vậy thì Quỳnh khuyến khích mọi người ghé Rongchak chơi. Khu vực này có rất nhiều thịt nướng ngon lành, giá cả mềm mại mà lại gần đó. Rongchak nằm giữa tuyến phố quan trọng, có đường ra kênh Chongyekon nên ăn xong các bạn cũng có thể thả bộ đi dạo ở đó. Mua một hộp kem, lắng nghe tiếng nước chảy hòa lẫn với tiếng guitar của nghệ sĩ đường phố. Khi ăn thịt ở đây, bạn nên gọi thêm cơm hộp, đậu xì lép và canh tương, doenjangijige, để ăn kèm cho chuẩn vị Hàn nhé. Cơm hộp ở đây là hộp nhôm, làm theo phong cách ngày xưa các mẹ Hàn chuẩn bị cho con cần đi học. Có trứng, giá, đỗ tương, kim chi và cá khô, rất khác với cơm hộp của các bạn người Nhật đúng không nào? Mỗi người ăn sẽ khoảng từ 6.000-10.000 won. Ở Rongchak phần lớn hàng ăn đều có ảnh và giá tiền ở ngay ngoài cửa. Rất tiện cho bạn, món mì lợn nướng, kakotegi, nơi đây cũng rất nổi tiếng ở Hàn vì có nhiều collagen. Các bạn gọi ăn thử nhé. Rongchak vui nhất vào buổi tối, không mở cửa qua đêm. Trong nhà ga Rongchak còn có tiệm sách Bandi, Em, Luni, một nơi bỏ trốn một thế giới hoàn hảo. Cảnh mọi người già trẻ lớn bé ngồi trên thảm đọc sách thật sự yên bình và rất văn minh. Trông giống như một thư viện hơn là một nhà sách. Ở Hàn, các nhà sách đều cho mọi người đọc sách miễn phí như một cách thúc đẩy giáo dục. Những quyển sách đó sẽ được bán rẻ hơn các quyển còn mới nguyên tem. Khu Rongchak được xây dựng theo kiểu bàn cờ. Rất nhiều hàng quán ăn uống, mỹ phẩm, thời trang và hàng cà phê. Một điểm cộng rất lớn nữa cho nơi này là khu vực shopping trong ga tàu điện ngầm. Rất nhiều quần áo với giá rẻ, cách trương,